Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, hậu quả của kẻ thuê sát thủ. Bạch Thiên Tổng lạnh lùng đáp, ta không rõ. Lão già râu bạc nói, được, vậy ta nói thẳng ra vậy. Thiên Tổng đại nhân là kinh doanh Thiên Tổng của Ứng Thiên Phủ. Ta muốn thỉnh Thiên Tổng đại nhân dẫn đầu kinh doanh binh khởi sự ở Ứng Thiên Phủ. Kinh doanh binh là quân chủ lực trấn thủ kinh thành Nam Kinh thời ban đầu của Minh Triều. Bạch Thiên Tổng là một trong những lãnh binh Thiên Tổng của kinh doanh binh tại Ứng Thiên Phủ. Bạch Thiên Tổng kinh ngạc, ngươi là ai? Ta khởi binh tạo phản có gì tốt đối với ngươi? Sau khi ông đáp ứng, ta tự nhiên sẽ nói cho ông biết. Thế nào? Bạch Thiên Tổng cười nói, ta sẽ không khởi binh tạo phản đâu, ngươi bỏ cái ý niệm đó đi. Muốn chém muốn giết gì thì tùy ngươi. Nói xong quay đầu sang một bên, không lý gì đến lão già râu bạc nữa. Lão già râu bạc cười lạnh, ta đã đoán thế mà. Nhưng mà, ngươi không sợ chết, còn vợ ngươi thì sao? Con gái của ngươi thì sao? Một hắc y đại hán che mặt ở cạnh đó cười lên rất gian dảo, nhìn Bạch Tố Mai nói, con gái của ngươi da thịt mịn màn, huynh đệ chúng ta đã lâu không thưởng thức món thịt tươi này rồi. Những người khác cũng cười hắc hắc cả lên, giọng cười vô cùng dâm đãng. Lão già râu bạc thở dài, Bạch Thiên Tổng, các huynh đệ này của ta đều là những con quỷ sắc, nếu như ông không đáp ứng, bọn chúng sẽ lấy con gái ông ra giải sầu, ta cũng không có cách nào cản được. Lão lại quay sang nhìn Bạch phu nhân, cố ý khoa trương nuốt một ngụm nước bọt. Bà vợ này của ông tuy có hơi lớn tuổi, nhưng thân hình cũng không tệ, có thể coi là xinh đẹp. Ta nghĩ huynh đệ của ta cũng sẽ có hứng thú đấy. Những tên thủ hạ của lão lập tức cười giống lên, vài người thậm chí còn vừa cười dâm vừa bước tới như muốn xé quần xé áo Bạch phu nhân ra. Ngừng tay, Hồng lão đại, ngươi sao lại làm thế? Ân Đức ngồi ở bên đó không còn nhịn được nữa, quát lên the thé. Hồng lão đại, Ân lão gia tử kêu lên cả kinh, hoảng hốt nhìn lão già che mặt. Lão già che mặt thấy hành tung đã bạo lộ, cười hắc hắc từ từ lột khăn che mặt, lộ ra một gương mặt ngửa ốm dài, dưới cằm còn có chòm râu bạc. Ân lão thái gia kêu lên, Hồng lão đại, sao lại là ngươi? Hồng lão đại cười đáp, chính là Hồng mộ, Ân lão gia tử khỏe a. Tống Chi Huyện cùng mọi người kinh ngạc đến sững người. Tống Chi Huyện hỏi, Ân công tử, Ân lão gia, các ngươi quen biết họ? Ân lão gia tử trần chờ một chút, rồi đáp, bọn họ là hộ viện của Hạ lão gia tử ở Hạ gia thôn. Ân Đức đẩy đao kiếm đang chĩa vào người mình, đứng thẳng lên bước tới trước mặt Hồng lão đại, nhỏ giọng nói, chúng ta đã nói rõ rồi, chỉ cần giết. Chỉ giết vợ của ngươi thôi, đúng không? Hồng lão đại cười hắc hắc. Ngươi! Thần tình của Ân Đức vô cùng khó coi. Bạch Thiên Tổng âm trầm đang mặt hỏi, Ân Nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hồng lão đại cười nói, ha ha ha, rốt cuộc là thế nào? Con rể bảo bối của ngươi trả món tiền lớn muốn chúng ta giả làm sơn tặc giết con gái bảo bối của ngươi. Câu nói này giống như một tiếng sét đánh ngang bầu trời. Bạch Thiên Tổng sững sờ. Bạch phu nhân, vợ chồng Ân lão gia tử, Tống Chi Huyện cũng sững sờ. Duy chỉ có Tống Vân Nhi là cười lạnh, ca ca ta đã sớm đoán ra rồi, Ân Đức chính là nguyên hung giết chết hai tỷ muội của Bạch tỷ tỷ. Nghe câu nói này, Bạch Thiên Tổng và mọi người càng sửng sốt, nhưng vẫn còn chút không tin đưa mắt nhìn Ân Đức. Ân Đức còn khủng khiếp hơn, lui về sau một bước, quay đầu lại mắng lão già râu bạc. Hồng lão đại, sao ngươi không kể gì đến chữ tín hết vậy? Hồng lão đại cười nói, Ân công tử, ta làm điều này cũng là vì ngươi, giết mình con vợ ngươi làm cái đếch gì, muốn giết thì giết hết toàn bộ. Ân Đức méo xệch miệng, đôi mắt long sòng sọc quát, ngươi. Hồng lão đại cười hăng hắc, ta làm sao? Ngươi tìm chúng ta là đúng rồi, chúng ta vốn muốn tìm Bạch Thiên Tổng đây, là ngươi cấp cho chúng ta cái cơ hội này. Ngươi dẫn bọn họ ra đây, ngươi muốn giết vợ ngươi diệt khẩu, còn ta muốn bức cha của ả tạo phản, ai có mục đích đó mà. Ngươi đáp ứng ta chỉ giết có một mình, những người khác đều thả đi. Toàn thân Ân Đức bắt đầu phát run, khóe miệng sùi bọt mép có mang chút máu, dáng vẻ vô cùng khủng bố. Nếu ta không đáp ứng, ngươi có dẫn bọn họ ra đây không? Ha ha ha. Hồng lão đại đắc ý cười. Cuộc nói chuyện này đã quá rõ ràng. Bạch Thiên Tổng nhìn Ân Đức trừng trừng, hai con mắt tựa hồ như phóng hỏa. Thì ra các ngươi là cùng một bọn. Vừa rồi ngươi rời khỏi động chém lung tung, ta còn nghĩ là ngươi liều mạng, không ngờ là ngươi cố ý làm loạn trận thế của chúng ta, để bọn chúng có thể thừa cơ đánh vào. Bạch Thiên Tổng thông minh, vị Ân công tử này cũng là người có tâm kế đó nha. Hồng lão đại cười hăng hắc. Bạch Thiên Tổng nhìn Ân Đức trừng trừng, gậm lên giận dữ. Ân Đức, Bạch tiểu muội con gái ta có phải là do ngươi giết? Ân Đức kinh khủng lùi về sau một bước, càng run rẩy kịch liệt hơn. Hắn đột nhiên ức lên một tiếng, miệng sùi bọt mép ngã lăn ra đất, hai mắt trợn ngược, toàn thân bắt đầu co rút. Hắn đang làm gì thế? Phát phong đòn gánh rồi hả? Hồng lão đại nhíu tít hai hàng chân mày. Ân lão gia tử bước lại mấy bước, nhanh hóng ôm Ân Đức vào lòng, gọi, con của ta à, con làm sao vậy? Ân lão thái thái cũng bò lại ôm chầm lấy Ân Đức, luôn miệng gọi kêu. Ân Đức co rút càng lúc càng kịch liệt, ngửa cổ lên cố sức thở lấy hơi, miệng a a liên hồi, hai tay bóp loạn lên các vị trí xung quanh cổ, cào cấu khiến cho toàn bộ cần cổ ứa đầy máu tươi, miệng không ngừng sùi bọt trắng có lẫn máu. Hai con mắt hắn trợn trắng, xem có vẻ không xong tới nơi rồi. Bạch Thiên Tổng cũng không rõ vì sao Ân Đức lại như vậy, chỉ đoán là bệnh tật hay trúng độc gì đó, nhưng không cần biết thế nào. Vẫn chưa hỏi cho rõ mọi nguyên ủy, tuyệt không để hắn như thế mà chết đi. Bạch Thiên Tổng chụp hai vai của Ân Đức lắc liên hồi, gấp gáp hỏi, tên xúc xanh nhà ngươi mau nói a, có phải là ngươi giết tiểu muội không? Nhờ sự lắc lư của Bạch Thiên Tổng, sự co giật của Ân Đức từ từ giảm lại. Sau đó, hắn dùng ánh mắt tán loạn nhìn Bạch Thiên Tổng, nhạc phụ, tiểu muội và vợ của con. Đều là do con. Bóp chết. Thật xin lỗi. Bạch Thiên Tổng gầm lên một tiếng giận dữ, giơ cao tay lên, định tung ra một chưởng đánh chết hắn, nhưng thấy hắn đã hồi quang phản chiếu, trước khi chết người ta thường tỉnh lại đôi chút, không thể sống nổi nữa, nên bản thân nếu còn lời nào muốn hỏi thì phải hỏi ngay, bèn bỏ tay xuống, vì sao ngươi muốn giết hai tỷ muội của nó, nói. Ân Đức không hề đáp, chỉ cười thảm. Đưa bàn tay bị đinh xuyên qua đã sưng phù biến hình lên nhìn một chút, rồi để nó vô lực rớt xuống cạnh thân. Ân Đức chuyển đầu nhìn hai vợ chồng Ân lão gia tử, cha, mẹ. Hai người, hãy bảo trọng. Ân Đức từ từ xoay đầu, nhìn Bạch Tố Mai đang rúc vào lòng Bạch phu nhân, miệng khẽ động đậy như muốn nói điều gì đó. Đột nhiên, thân người hắn chợt ưỡn ra cong vòng, rồi nhanh chóng co rút lại, toàn thân run rẩy. Mặt mũi méo mó biến hình, hai tay bấu chặt cổ họng, cố sức cào cấu, máu tươi ứa ra từ mũi, hai mắt trợn ngược, chỉ có khí thở ra, không có khí hít vào. Thân hình hắn lại ưỡn mạnh thêm vài cái nữa, sau đó từ từ mềm oạt nằm yên trở lại, không còn động đậy nữa. Ân lão gia tử ôm chầm lấy Ân Đức, khóc lóc kêu gào, con ơi, con sao vậy, con tỉnh dậy đi à. Cứ lung lay mãi, nhưng Ân Đức vẫn thẳng đờ, không hề động đậy nữa, hai mắt trợn ngược đứng chồng. Bạch Thiên Tổng cầm một cánh tay của Ân Đức lên, đưa hai ngón tay thăm dò mạch của hắn, cảm thấy không còn chút sinh khí nào, cho thấy đã chết hẳn. Bạch Tố Mai ngơ ngẩn nhìn thi thể của phu quân, rồi nhìn Ân lão gia tử, không hề khóc, lại rút đầu vào trong lòng Bạch phu nhân, cất tiếng ho mãnh liệt. Hồng lão đại kỳ quái nhìn thi thể của Ân Đức, hắn làm sao vậy, đã mắc phải thứ bệnh gì vậy? Không ai trả lời, và cũng không ai biết đáp án. Không quản tới hắn nữa, Hồng lão đại đưa đơn đao trong tay chĩa thẳng vào Bạch Thiên Tổng. Thiên Tổng đại nhân, ta đã vạch trần hung thủ giết con gái ông, cũng được coi là có ân với ông a. Không phải là ông không muốn báo đáp ta chứ? Ha ha ha, thế nào? Kiến nghị vừa rồi của ta đã suy nghĩ sao rồi? Bạch Thiên Tổng cười lạnh, đa tạ ngươi vậy. Nhưng rất tiếc lại không biết vì sao Ân Đức lại muốn giết chết con gái ta. Nói xong quay sang lạnh lùng nhìn Ân lão thái gia. Ân lão gia nhất định biết nguyên nhân bên trong chứ.

phun ra một luồng khói đặc. Một chốc sau, toàn thân tôi vô lực nằm quỵ ra đất. Tuy vẫn còn tĩnh nhưng một chút sức lực trên người cũng không có. Thì ra là lão già xấu xa này còn có chiêu đó. Nhất định là cái thứ mê hồn hương gì đó. Dương Thu Trì nhỏ nhẹ hỏi, vậy lão có thành công không? Khi hỏi câu này, trong lòng Dương Thu Trì tự nhiên cảm thấy đau như cắt. Nguyệt Thiền lắc đầu, chưa, rất may là ân lão phu nhân tiến vào phòng, tôi mới may mắn thoát nguy. Ân lão phu nhân gọi bọn nha hoàn mang tôi trở về phòng, tôi nghỉ ngơi khoảng một canh giờ thì khôi phục lại như thường. Dương Thu Trì len lén thở dài nhẹ nhõm. Hiện giờ cần phải xem xét làm sao có thể khiến cho Tống Chi Huyện và những người khác tin là ân lão gia tử là hung thủ gian sát Bạch Tiểu Muội. Hiện giờ chứng cứ có thể chứng minh ân lão gia tử gian sát Bạch Tiểu Muội chính là vết răng cắn trên nhũ phòng của Nguyệt Thiền. Nhưng mà, chuyện giám định so sánh đồng nhất về dấu răng vẫn chưa thể dùng làm chứng cứ ở Minh Triều. Dương Thu Trì không biết tính thế nào. Theo đạo lý thì thông qua sự so sánh đối chứng hai vết răng cắn, có thể khiến Tống Chi Huyện và Bạch Thiên Tổng cùng mọi người tin là ân lão gia tử làm. Nhưng thời Minh vẫn còn chưa có phương pháp chứng minh này. Đó cũng là một vấn đề nan giải. Việc tốt nhất hiện giờ là có thể tìm ra cách gì đó để ân lão gia tử có thể tự nhân tội. Trong thời cổ đại là thời suy đoán để định tội, và nếu người hiểm nhi tự nhân có tội, thì đó chính là chứng cứ định tội mạnh mẽ nhất, do đó mới có câu, khẩu cung là vua của chứng cứ. Nhưng làm thế nào để ân lão gia tử tự nhận có tội? Lão già họ ân này có thú tính là thích cắn đầu nhũ phòng của nữ nhân, và ân lão phu nhân nhất định là biết chuyện này, nói không chừng đã từng là người thụ hại. Rất có khả năng chuyện ân lão thái gia cưỡng gian Bạch Tiểu Muội cũng bị ân lão phu nhân biết, đây có thể là một cửa để đột phá. Thiếu gia. Trong lúc Dương Thu Trì trầm tư suy nghĩ tìm cách như thế nào để ân lão gia tử nhận tội, bên tai hắn truyền đến tiếng gọi nho nhỏ thẹn thùng của Nguyệt Thiền. Ừ, cái gì? Dương Thu Trì giật mình tỉnh lại từ trong cơn trầm tư, hỏi. Nguyệt Thiền cúi đầu khe khẽ nhìn tay của Dương Thu Trì, trên mặt chợt ửng lên hai đóa hồng. Dương Thu Trì cúi đầu nhìn. Lúc này mới phát hiện thì ra là tay của hắn còn đặt trên bầu vú của nàng, liền nhanh chóng rụt lại, cảm thấy hơi thẹn nên vội tìm đề tại khỏa lấp, căm phẫn mắng, cái lão ân quỷ sắc này, thật đúng là trả ra thứ gì, đem cái của ngươi cắn thành dạng như vậy. Nguyệt Thiền kéo y phục lên che ngực, cũng hậm hực nói, những người miệng đầu đạo đức nhân nghĩa kỳ thực đều có lòng dạ độc ác. Đạo đức nhân nghĩa. Dương Thu Trì nhớ lại lúc ở Hậu Sơn vào ban sáng, Tần Chỉ Tuệ có nói lão thái gia nhà họ Hạ từng tự đặt cho bản thân một danh hiệu, gọi cái gì là Đức Càn Thái Ông, Đức Càn, hắc hắc, Đức so với Càn Khôn. Đột nhiên, linh quang trong đầu của Dương Thu Trì chợt lóe lên, Đức Càn, cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, đây chẳng phải là người nhận thư trên phong thư tìm được dưới váy lót của Tả Quả Phụ từ những ngày trước hay sao? Phong thư mưu phản đó có ghi người nhận thư là Đức Càn, thì ra chính là lão thái gia của nhà họ Hạ. Dương Thu Trì đứng phắt dậy chạy nhanh ra ngoài, khiến cho Nguyệt Thiền giật nảy người, gọi với theo, thiếu gia, người đi đâu vậy? Có chuyện, gọi thiếu phu nhân của ngươi về nhà rồi không được đi đâu lung tung. Dương Thu Trì ngoắc tay gọi tiểu hắc cẩu, sau đó chạy nhanh ra khỏi vườn. Tiểu hắc cẩu sủa ung ung hưng phấn bám theo sát gót. Dương Thu Trì chạy đến dịch sở, báo cho Mã Độ biết người nhận bức thư mưu phản ấy chính là Hạ lão thái gia ở Hạ Gia Thôn. Mã Độ vừa nghe xong đã cao hứng đến suýt phát điên. Sự phán đoán của Dương Thu Trì đã khiến y tin chắc như bắp, liền yêu cầu Dương Thu Trì cùng đi chung đến bắt tội phạm. Dương Thu Trì nói còn vừa phát hiện ra một hung phạm của một án hung sát phổ thông, muốn đi bắt về. Trong khi đó Tống Chi Huyện và các bộ khoái đều không có mặt, nên không biết phải làm như thế nào. Mã Độ nghe thế, liền điều 20 cẩm y vệ chuyên về cung tên giao cho Dương Thu Trì đi bắt hung phạm trước. Còn bản thân thì dẫn các cẩm y vệ còn lại kéo dốc đến Hạ Gia Thôn bắt người. Lần này theo yêu cầu tìm bắt hết Nico và Hòa Thượng, nên các cẩm y vệ trong phạm vi của Ninh Quốc Phủ đều bị điều đến Quảng Đức Huyện. 20 cung tiễn thủ thuộc cẩm y vệ này chính là một bộ phận trong số đó. Những người khác đã xuyên theo dòng sông đi dò đuổi theo con trai của Kiến Văn Đế, chỉ còn để lại nhóm cung tiễn thủ này. Nhưng mà, Mã Độ nghĩ bắt phạm nhân trong các án phổ thông mà điều bao nhiêu cung tiễn thủ này đi cũng đủ dùng lắm rồi. Thực không ngờ việc này lại đánh bừa mà chúng, chó ngáp phải rồi, khiến Dương Thu Trì vừa khéo dùng đến cung tên của họ cho cuộc chiến từ xa. Dương Thu Trì dẫn theo 20 cẩm y vệ trước hết đi vào nội nha tìm một bộ y phục của Tống Vân Nhi để cho tiểu hắc cẩu ngửi, rồi dọc theo lộ mà dò đi. Bọn họ đến Vân Nhai Sơn, nhờ tiểu hắc cẩu truy tung, dọc đường tìm thấy thi thể của các nha dịch, thân binh và người hầu bị đánh chết, liền lập tức khẩn trương, đoán là Tống Chi Huyện, Bạch Y Nhân cùng mọi người nhất định là gặp cường địch. Dương Thu Trì lập tức phải hai tên cẩm y vệ nhanh chóng đến Hạ Gia Thôn yêu cầu Mã Độ tăng viện. Dương Thu Trì mang theo 18 cẩm y vệ cẩn thận chỉ huy tiểu hắc cẩu dò theo mùi vị mà tìm đến tận dưới vách núi thì vừa khéo thấy Bạch Thiên Tổng cùng mọi người đã bị bắt. Các thích khách che mặt đang uy bức lợi dụng Bạch Thiên Tổng tạo phản. Dương Thu Trì cùng cẩm y vệ lợi dụng đám loạn thạch và cỏ bụi rậm rạp bò tới gần chỗ họ khoảng 20-30 mét thì phục xuống, yên lặng quan sát chờ cơ hội. Những lời Hồng Lão Đại nói, Dương Thu Trì cùng bọn cẩm y vệ đều nghe rõ mồn một, nên mới biết rõ vị Hồng Lão Đại và 7 tên che mặt kia đều là dư đảng của Kiến Văn Đế, nên vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Chờ khi Hồng Lão Đại nói sẽ đếm 3 tiếng rồi giết Bạch Tố Mai, Dương Thu Trì liền ra hiệu cho cẩm y vệ chuẩn bị, khi nghe mệnh lệnh là nhất loạt phóng tên. Còn bản thân hắn thì bước lên trước mấy bước, nấp vào một khối đá lớn, lấy cây súng ngắn ra, nhắm thẳng vào đầu vai cánh tay đang cầm đao ra lên của Hồng Lão Đại chuẩn bị bắn. Hắn không muốn giết chết Hồng Lão Đại này, vì nói không chừng lão là một trong những nhân vật trọng yếu gì đó của Kiến Văn Đế, giữ người sống tốt hơn. Dương Thu Trì thấy Hồng Lão Đại chuẩn bị đếm tới 2, quay đầu bảo nhỏ, bắn tên. Sau đó, nhắm chuẩn đầu vai của Hồng Lão Đại bắn ra một phát súng. Đúng lúc này, Hồng Lão Đại cũng vừa đếm tới 3. Hồng Lão Đại tuy võ công cao cường, nhưng không thể nào mạnh và nhanh hơn súng ống thời hiện đại. Phát súng này bắn chuẩn xác vào đầu vai phải của Hồng Lão Đại, làm gãy xương vai của lão, khiến nguyên cánh tay phải coi như bị phế. Cẩm y vệ đột nhiên đánh lén, lại đều là cung tiễn thủ trong cẩm y vệ, nên vừa bắn ra là giết 3 tên bịt mặt, làm trọng thương 2 người. Còn lại 1 người chuẩn bị bắt Bạch Tố Mai thì trước hết bị tiểu hắc cẩu lợi dụng cỏ mọc dày yểm hộ lén cắn mạnh một phát vào bắp chân, hỗn loạn tâm thần rồi bị loạn tiễn bắn chết. Về phía Hồng Lão Đại chỉ còn lại 1 mình lão và 2 tên bịt mặt vận đồ xanh cùng 2 tên bị trúng thương ở đùi. 1 tên thanh y bị thương dùng đao khống chế vợ chồng Ân Lão Thái gia làm con tin. Cẩm y vệ rút yêu đao ra, nhanh chóng bao vây lại hết. Vài người yểm hộ trước mặt Tống Chi Huyện, Bạch Phu Nhân và Bạch Tố Mai. Còn 7-8 tên thì cầm chặt Tú Xuân Đao từ từ bước tới Hồng Lão Đại. Vừa rồi cẩm y vệ nghe từ chỗ Dương Thu Trì truyền lại 1 tiếng nổ lớn. Vị Hồng Lão Đại này lập tức thân thủ trọng thương. Liền thắc mắc Dương Thu Trì dùng ám khí gì mà lợi hại như vậy.